Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2397. Chương 2397. Cầu hôn. Thật nhìn không ra a, sư phụ thế mà còn là bảo đao chưa lão, vừa ra tay liền giải quyết đại sư tỷ. A không, sau này là sư mẫu. Bạch Vũ Chiết sợ hãi thán phục, trên mặt cũng mang theo buông lỏng mỉm cười. Sau đó cũng không tiếp tục lưu lại nơi này nghe lén. Hắn chỉ là muốn biết kết quả, mà lại bao nhiêu cũng vì chính mình cảm thấy lo lắng mà thôi. Như là đã biết không vấn đề, kia tiếp tục nghe lén nhân gia tư ẩn, vậy coi như không tốt lắm. Chuyện này thực tế là quá thuận lợi. Bạch Vũ Chiết rốt cục buông xuống một kiện tâm sự. Đêm đó long trọng tiệc rượu, Long Hãn Hải cùng Độc Cô Tư Ngữ đồng thời có mặt. Mặc dù tới chậm một chút, nhưng dù sao cũng là cùng lúc xuất hiện. Bất quá Độc Cô Tư Ngữ lộ ra vẫn có chút mất tự nhiên, có chút nhăn nhó cảm giác, trên mặt một mảnh ửng hồng, thoạt nhìn như là xấu hổ, còn mang theo một tia ngọt ngào cảm giác. Nhìn thấy loại trạng thái này Độc Cô Tư Ngữ, Bạch Vũ Chiết kém chút một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Đây quả thật là mở rộng tầm mắt, cả ngày lạnh lấy khuôn mặt, tựa hồ đối với ai cũng không có sắc mặt tốt. Đối đãi bọn hắn hai sư đồ càng là động thì nổi giận Độc Cô Tư Ngữ, thế mà cũng có loại này tiểu nữ nhi tư thái. Đây quả thực phá vỡ Bạch Vũ Chiết nhận biết. Không chỉ là một mình hắn người, những người khác nhìn thấy cũng là cả đám đều kinh ngạc không thôi. Bất quá ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao Độc Cô Tư Ngữ bối phận cùng thân phận bày ở nơi này. Tại Độc Cô thế gia, ai dám khai nàng trò đùa? Cho dù là gia chủ gặp nàng, nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút. Bây giờ Độc Cô Tư Ngữ cảnh giới cũng đã sắp tiếp cận cửu trọng thiên, so với Độc Cô thế gia đệ nhất cường giả là không bằng. Nhưng là bây giờ gia chủ, vô luận là bối phận vẫn là thực lực, cũng không bằng nàng. Kỳ thật tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng, làm sao vị này từ trước đến nay không thế nào dễ nói chuyện cô nãi nãi, đêm nay làm sao đột nhiên liền thay đổi? Chẳng lẽ là bởi vì Độc Cô Ngạo Tuyết xuất giá nguyên nhân? Ngẫm lại cũng không có khả năng. Cái này nếu có thể ảnh hưởng đến nàng cảm xúc, cũng sớm đã ảnh hưởng. Cái đề tài này tạm thời không có ai đi nói về. Cho dù có nói, cũng là cẩn thận từng ly từng tí bí mật truyền âm. Bất quá, làm tiệc rượu hơn phân nửa thời điểm, phát sinh một kiện làm cho tất cả mọi người càng thêm trợn mắt hốc mồm sự tình. Thông Thiên Tháp Phó Tháp Chủ, Thương Long Thánh Giả Long Hãn Hải, thế mà ngay trước đông đảo tân khách, tại gia chủ trước mặt cầu thân, trực tiếp liền hạ sính lễ. Đối tượng dĩ nhiên chính là Độc Cô Tư Ngữ. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị lôi chủ, trừ Bạch Vũ Chiết bên ngoài. Hắn là một cái duy nhất trước đó liền biết người. Trợn mắt hốc mồm Độc Cô thế gia gia chủ nhìn xem Long Hãn Hải cùng Độc Cô Tư Ngữ hai người, sửng sốt nửa phút không nói nên lời. Đối với bậc này cao thủ đến nói, ngây người nửa phút kia đã là tương đương khủng bố. Bất quá hắn rất nhanh liền đáp ứng xuống. Mặc dù Độc Cô Tư Ngữ nghiêm chỉnh mà nói đã không phải là Độc Cô thế gia người, nhưng là nàng nguyên quán vẫn là ở chỗ này, mà lại Long Hãn Hải đã như vậy sát có việc hướng hắn vị gia chủ này đặt sính lễ cầu thân, hắn sao có thể không nể mặt mũi. Về phần Độc Cô Tư Ngữ chính mình có đáp ứng hay không, nhìn bộ dáng kia còn cần hoài nghi sao? Tại Long Hãn Hải cầu thân thời điểm, Độc Cô Tư Ngữ kỳ thật cũng liền tại cách đó không xa. Bất quá nàng cố ý đem ánh mắt dịch chuyển khỏi không nhìn bên này. Kỳ thật lực chú ý tất cả đều ở đây. Độc Cô thế gia hôm nay coi là xong hỷ lâm môn. Trẻ tuổi một đời bên trong Độc Cô Ngạo Tuyết, gả cho Thông Thiên Tháp thiếu chủ Bạch Vũ Chiết, mà đời cũ bên trong nguyên bản đã sớm bị coi là cả một đời không gả.